Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, Payman. Phù phù, Trình Giảo Kim chính là như thế cái tính tình, chỉ cần chọc hắn, quản người mỹ mạo vô song vẫn là điềm đạm đáng yêu. Trực tiếp liền đem chân mật từ trong xe ngựa bay ném ra ngoài. A, cái này một ném, làm cho trên mặt đất bụi đất tung bay không nói. Chân mật cảm giác được toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Phía sau lưng khẩu khí kia kém chút không có đi lên. Trọn vẹn qua nửa ngày nàng mới chậm lại. Ngươi cái thằng này, làm sao trở mặt không quen biết. Uổng ta hảo tâm còn muốn cho ngươi tìm đại ca. Ngươi chờ đó cho ta. Búi tóc tán loạn, chân mật đau nước mắt hoa đầy mắt chuyển. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đều đến Ngọa Hổ Thành. Trình Giảo Kim vậy mà còn dám đối nàng đánh. Mà lại cái thằng này vậy mà không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, trở mặt không quen biết. Hừ, liền xông thái độ của ngươi. Lão tử liền rất khó chịu. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hạo Thiên Hoàng hậu. Trình Giảo Kim càng nghĩ càng giận. Mình trên đường đi cho nàng ăn cho nàng uống. Kết quả đến Ngọa Hổ Thành về sau còn coi hắn là làm người hầu cho sai sử. Nào có dạng này đạo lý. Tốt, tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Ta chân mật ở đây thề. Ngươi đừng nghĩ tìm tới đại ca của ngươi. Coi như tìm đến, cũng có thể để các ngươi tại trong đại lao gặp nhau. Quán độc nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim một chút về sau. Chân mật vùng vẫy bò lên. Sau đó khập khễnh đi hướng cửa thành. Người thật sẽ biến. Nghĩ lúc trước chân mật tại Thương Ngô quận kinh thương bị gia tộc người ức hiếp thời điểm, làm người hiền lành, hữu lễ có tiết. Thế nhưng là từ khi phục dụng một viên đỉnh cấp tiên đan sau khi thành tiên, hết thảy cũng thay đổi, trở nên quá tự cho là đúng. Nhất là từ Bạch Cốt Sơn thoát thân về sau, nàng thậm chí đối Văn Hạo lên một tia hận ý. Chỉ vì Hạo Thiên như vậy cường đại, Văn Hạo đúng là không có phái người đi cứu nàng. Cho nên lần này trở về, nàng thật phải thật tốt hỏi một chút Văn Hạo. Là cái gì? Lão gia, cái thằng này vào thành, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên gã sai vặt nhìn xem chân mật cũng là mặt mũi tràn đầy bất mãn. Hắn ban đầu đã cảm thấy chân mật nữ nhân này tâm kế quá sâu, liền không nên mang nàng. Đi, chúng ta cũng vào xem. Nói không chừng đại ca trong thành sớm có an bài. Lại nói, ngươi không thấy được những cái kia thủ thành thị vệ đều là trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại. Làm sao có thể tùy tiện bị một nữ tử che đẩy? Dừng một chút, Trình Giảo Kim cũng đi theo. Cứ như vậy, Trình Giảo Kim cùng chân mật xem như cùng đi đến trước cửa thành. Đi, cho những cái kia thần tử truyền lệnh, liền nói ai ra trở về. Ta gọi chân mật, đầu tiên là oán độc nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim, sau đó chân mật sửa sang lại một chút búi tóc, lúc này mới đối lấy thủ thành mấy tên thị vệ nhàn nhạt mở miệng. Hết thảy lộ ra đều là như vậy tự nhiên. Phảng phất trời sinh liền tự mang cái chủng loại kia. Lão gia, nữ tử này hoặc là người điên, hoặc là thật là cái có bối cảnh người. Nhìn thấy tình hình như vậy, gã sai vặt sau lưng Trình Giảo Kim lặng lẽ kéo góc áo. Đừng hốt hoảng, chúng ta lại không có phạm pháp, không cần sợ. Trình Giảo Kim ngược lại là không có cảm giác được cái gì, ngược lại hết thân thể. Coi như chân mật thân phận thật không đơn giản lại như thế nào? Hắn lại không sai, chẳng lẽ Hạo Thiên Vương triều còn có thể cưỡng ép bắt người hay sao? Mà lại Hạo Thiên chi chủ thế nhưng là hắn trong lòng thần tượng, công chính vô tư tồn tại, tuyệt đối sẽ không. Chân mật, thủ thành mấy cái ngân giáp thị vệ lạnh lùng nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, nhướng mày. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy chân mật bên cạnh cách đó không xa Trình Giảo Kim lúc, con mắt lập tức sáng lên. sau đó lập tức sửa sang lại một chút khôi giáp. Thuộc hạ bái kiến Trình tướng quân. Hoan nghênh Trình tướng quân về thành. Sáu tên đại thừa kỳ đỉnh phong cấp bậc thị vệ cứ như vậy ngay trước đông đảo bách tính cùng chân mật mặt cho Trình Giảo Kim bái xuống dưới. Sự tình phát sinh quá đột ngột, nhìn xem trước mặt quỳ sáu cái đại thừa kỳ đỉnh phong, Trình Giảo Kim triệt để mộng bức. Các ngươi là không, không phải là không, hắn nghĩ qua các loại khả năng, lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ là loại tình hình này. Bên cạnh chân mật cũng được vòng, nhìn xem thị vệ có hành động, nàng trên mặt ý cười tràn đầy, còn dự định hào hào nhục nhã một chút Trình Giảo Kim. Không nghĩ những này thị vệ vậy mà quỳ gối Trình Giảo Kim trước mặt. Mấy vị đại nhân, các ngươi có phải hay không sai lầm? Lão gia nhà ta chỉ là cái phổ thông. Nhìn thấy Trình Giảo Kim đã phủ, bên cạnh gã sai vặt vội vàng bổ sung một câu. Đại nhân thế nhưng là tên là Trình Giảo Kim, từ Lý Đường phương hướng mà đến. Nhưng mà thị vệ cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ quỳ trước mặt Trình Giảo Kim. Cái này, lão phu gọi là Trình Giảo Kim, bất quá cùng Hạo Thiên Vương triều tựa hồ. Trình Giảo Kim rốt cục xem như thanh tỉnh một điểm. Vậy liền đúng, mạt tướng bái kiến Trình đại nhân, hoan nghênh Trình đại nhân trở về Hạo Thiên. Ngay tại lúc Trình Giảo Kim còn muốn nói chút gì thời điểm, cửa thành vị trí lại xuất hiện một đội nhân mã, mở miệng chính là thủ thành tướng lĩnh. Hắn đi vào Trình Giảo Kim trước mặt về sau, cũng là thật sâu cúi đầu. Không có cách, phàm là Hạo Thiên Vương triều nội bộ người đều biết Hạo Trình Giảo Kim đi làm cái gì. Đối Hạo Thiên Vương triều cống hiến lớn bao nhiêu, tự nhiên cũng biết Trình Giảo Kim trở về sau sẽ bị phong dạng gì quan. Hiện tại bái cúi đầu, cũng coi là sớm kết giao một chút. Các ngươi, vị này tiên tướng đại nhân, ngươi tranh thủ thời gian, Trình Giảo Kim lại được vòng. Cái này cũng chưa tính, xa xa bách tính thấy cảnh này cũng là bắt đầu nghị luận. Người kia là ai, vậy mà có thể để cho Hạo Thiên thủ vệ quỳ lại. Xem ra thân phận cũng không đơn giản, bất quá hắn tu vi làm sao mới là cái phàm nhân, thực sự là có chút nghĩ không thông. Người trông coi thành thủ tướng một thân tiên khí, rõ ràng chính là cái tiên nhân. Thật đúng là tiên nhân quỳ lạy phàm nhân, đây là lần thứ nhất thấy. Tiên nhân làm sao lại không thể bái phàm nhân rồi? Đừng quên, nơi này là nhân tộc thánh thành, phàm nhân địa vị tự nhiên sẽ không thấp. Liền xem như Hạo Thiên Vương triều những cao quan kia đối phàm nhân lễ bái, ta cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì những người kia có thể là trưởng bối của bọn hắn. Bên này, bách tính nghị luận thời điểm, Trình Giảo Kim bắt đầu hốt hoảng đỡ lên cái kia thủ thành tướng quân, đồng thời miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm: các ngươi có phải hay không bái sai? Ta là Trình Giảo Kim, nhưng vô cùng có khả năng không phải là các ngươi nói tới cái kia Trình Giảo Kim. Giờ phút này, bên cạnh chân mật rốt cục nhịn không được, nàng trên mặt một trận thanh, lúc thì trắng, vốn còn muốn lúc lắc mặt mũi, kết quả hiện tại đúng là không ai để ý tới. Này, vị này thủ thành tướng sĩ, ngươi tên gì? Còn không mau nhanh chóng thông truyền Lưu Bá Ôn, liền nói ta chân mật trở về. Ghi nhớ, là chân mật, nàng trực tiếp tới đến Trình Giảo Kim cùng tiên tướng ở giữa. Chân mật là ai? Đi nhanh lên. Đáng tiếc, trong tưởng tượng trang cảnh cũng không có xuất hiện. Tiên tướng chau mày, sau đó liền muốn đẩy ra chân mật. Nói thật, hiện tại Hạo Thiên Vương triều có rất lớn một bộ phận đều là Văn Hạo triệu hoán đi ra. Căn bản không biết chân mật là ai. Ngươi tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này đi tìm Văn Hạo. Khí dậm chân về sau, chân mật liền muốn quay người đi vào hoàng cung. Kết quả ngay tại cái này thời điểm, cửa thành nơi xa truyền đến ồn ào thanh âm.